Đế quốc mỹ nữ, chương 106, khóc không ra nước mắt, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, thượng quan giáo sư, tôi thực vinh hạnh, tiến sĩ Hy Nhĩ kích động mà nói. Ông tin tưởng thượng quan Hoành nếu dám nói ra, như vậy chứng minh bọn họ đích xác đã thí nghiệm thành công. Chính mình đương nhiên cần làm chứng thời khắc có tính lịch sử này. Về phần thí nghiệm cơ thể sống linh tinh cái gì đó. Cái gì mà tiêu chuẩn đạo đức Tây Phương, khiến cho nó gặp quỷ đi thôi, tiến sĩ Đằng Điền. Ngài thì sao, thượng quan Hoành còn xoay đầu hướng Đằng Điền Thứ Lăng một bên nắm khăn tay lau không hết mồ hôi. Tiến sĩ Hy Nhĩ không đợi Đằng Điền Thứ Lăng trả lời. Liền cướp lời, mở miệng trước, nói, tiến sĩ Đằng Điền, nếu ông không có cùng ý kiến, không ngại mời ông đi ra bên ngoài chờ đợi. Nhìn tiến sĩ Hy Nhĩ dùng ánh mắt nhìn hắn như phân người. Đằng Điền Thứ Lăng buồn bực đến muốn chết, nhưng vẫn chỉ có thể nhịn cơn tức này. Khiêm tốn đáp, giáo sư thượng quan, thực xin lỗi, thật không phải là tôi hữu ý mạo phạm, tôi hy vọng ông cho tôi một cơ hội, để tôi tiếp tục đồng thời chứng kiến thời khắc có tính lịch sử. Rốt cục xuất phát từ lòng hiếu kỳ đối với nam tinh số một chiến thắng. Hắn ra mặt thật dày. Cố lưu lại, thượng quan Hoành mỉm cười, thừa dịp người khác không chú ý, trộm dựng thẳng lên một ngón tay cái với Trương Dương đứng bên cạnh. Gần 9 giờ, hắn rốt cục nhận được tin tức từ Ngô Hạo, thuốc thử nam tinh số 1 thật sự thành công. Hơn nữa trong vòng 9 giờ, thành công bóp chết tế bào ung thư vị trí hạch bạch huyết của Hứa Mao Can. Đơn giản tựa như trị liệu cảm mạo bình thường vậy, đây là thật kỳ tích. Thứ này, chỉ có thể nói Trương Dương là thiên tài. Đầu người này là có cái gì vậy? Hơn nữa càng mấu chốt chính là, những nguyên liệu chế ra tế bào siêu cấp kháng ung thư đã sử dụng đều là dễ tìm như trở bàn tay từ trong sinh hoạt bình thường. Tỷ như cỏ linh chi này, đông trùng hạ thảo này, một ít tổ chức tế bào từ bản thân con người cho nên nói nó thiệt tình có thể có một chút quan hệ với sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhưng đương nhiên, về ý nghĩa nghiêm khắc nó vẫn là thuốc, là cần được phê duyệt và rất nhiều thí nghiệm lâm sàng. Nhưng nó đã thành công, ai còn quan tâm cái này, anh nói nó là sản phẩm bảo vệ sức khỏe chính là sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Sự thật chứng minh nó sẽ không có tác dụng phụ, bắt đầu đi. Giáo sư thượng quan Hoành vẻ mặt tươi cười mà nhìn Kiều Hy Nhi và Lưu Tử Tuyền làm chủ thao tác. Hai mỹ nhân liếc nhau. Lập tức bắt đầu công việc, sau đó mỗi con chuột bạch nhỏ được tiêm vào 0,5ml thuốc thử, tiêm vào hoàn tất, lập tức bị ngăn cách bởi thủy tinh trong suốt, bắt đầu quan sát lâm sàng, cách mỗi 1 giờ máu của chuột bạch sẽ được lấy ra tiến hành xét nghiệm, để chứng thực dược vật có tác dụng trong thời gian hạn định. Quá trình chờ đợi là dài lâu mà lại buồn tẻ, nhưng mọi người ở đây, mỗi người đều thực hưng phấn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như da mặt dày lưu lại Đằng Điền Thứ Lăng. Giờ phút này hắn cầm di động, hận không thể gọi điện thoại ra ngoài mắng chửi người khác. Nhưng thực hiển nhiên, người ở chỗ đây đều là chuyên gia. Hơn nữa trường hợp này rất nghiêm trang, ở đây mà gọi điện thoại mắng chửi người khác tựa hồ cũng quá không thích hợp. Hắn đã bị xấu mặt trước rất nhiều người. Nếu lại gây ra chút phong ba gì đó có thể bị người ta đá văng ra đều có khả năng. Bài thị chết tiệt cùng thất đằng, lũ khốn kiếp, chờ đó cho ta, trong lòng hắn căm giận mà nghĩ, trên mặt còn muốn nặn ra một tia quang vinh, nhìn những người khác, ước chừng trải qua 3 giờ sau, lấy mẫu máu từ trong thực nghiệm thuốc thử đã có thể nhìn thấy dược tính của thuốc thử nam tinh số 1 bắt đầu hiện ra. Cũng thành công ngăn trở tế bào ung thư phân hóa tăng trưởng lan tràn. U ác tính chia làm cao phân hóa, trung phân hóa và thấp phân hóa, 3 giai đoạn phân biệt đại biểu cho mức độ u ác tính. Thấp phân hóa là u ác tính mức độ cao nhất, 3 giờ liền thành công đông cứng lại thấp phân hóa tế bào ung thư khuếch tán. Cái này đủ để chứng minh hữu hiệu của thuốc thử, hiệu quả vừa được công bố. Tiến sĩ Hy Nhĩ đứng lên vỗ tay, chúc mừng ông. Tiến sĩ thượng quan, những người khác cũng toàn bộ đứng lên vỗ tay. nhất là bí thư Triệu Khánh càng thân thiết mà nắm tay giáo sư Thượng Quan Hoành. Thật lâu không thể nói ra lời nào, Thượng Quan Hoành ảm đạm cười, khóe mắt lại liếc về phía Trương Dương trong góc phòng, chậm rãi nói rằng, hiện nay thoạt nhìn, đã đạt tới mục tiêu dự trù. Đương nhiên, chúng tôi còn cần nhiều thời giờ hơn để quan sát, nhưng về lý luận chỉ còn cần hơn 5 giờ. Thực nghiệm thân thể chuột trắng mới có thể hoàn toàn rõ ràng tế bào ung thư. Cho nên, các vị, tôi có chuyện trọng đại cần tuyên bố. Mọi người trừng lớn trong mắt, tin tức quan trọng, cái này nên chú ý nghe. Thượng Quan Hoành hắng giọng một cái, khẽ mỉm cười nói, vì còn cần hơn 5 giờ. Như vậy các vị, chúng ta nên đi ăn cơm chưa? Cảm xúc của mọi người khẩn trương cùng kích động nháy mắt bị câu hài hước của hắn giải tán, ha ha. Thượng Quan giáo sư, cái đề nghị này của ông hay lắm. Bí thư Triệu Khánh hạ giọng kính, hôm nay tôi mời bữa cơm. Hắc hắc, đương nhiên là từ hầu bao lão Triệu tôi nha. Một đám người đi ra khỏi phòng thí nghiệm, bên ngoài phóng viên truyền thông chờ đến dã rời. Còn có một đám chuyên gia học giả cùng với đại biểu xí nghiệp lập tức đều đưa ánh mắt lại đây. Các tia sáng huỳnh quang đăng, các loại ống kính TV đều nhắm ngay màn ảnh vào các ông lão mặt mang nét mỉm cười khoái trá giao lưu đi ra. Phóng viên SBB nước Đức cùng phóng viên CNN nước Thước xa thấy cảnh này, liền hô chủ tịch, xin hỏi thí nghiệm thành công hay không? Có thể nói với chúng tôi vài câu hay không? Tiến sĩ Hy Nhĩ thoạt nhìn tâm trạng tốt lắm, vươn tay quơ quơ, nói rằng, ha ha, chuyện này, tôi đề nghị anh vẫn nên tới hỏi chủ nhân tương đối hợp lý. Tôi cũng không thể đoạt hết quyền lợi của giáo sư Thượng Quan. Hắn nói lời này thì không cần nói cũng biết, nháy mắt mọi người xôi trào. Ồ, khả năng này còn rất cao. Hôm nay là đầu đề thảo luận trên toàn thế giới đây. Các phóng viên truyền thông nhào lên, sôi nổi đến trước đài. Các loại súng ngắn pháo dài toàn bộ oanh liệt hướng về giáo sư Thượng Quan Hoành. Thật sự tìm không thấy Thượng Quan Hoành, liền lôi kéo giáo sư Đinh Bằng Sơn, giáo sư Trịnh Duẫn Thái, hoặc là tiến sĩ Hy Nhĩ, dù sao từng người từ phòng thí nghiệm ra đều giống như một người con gái khỏa thân mới từ trong phòng tắm chạy đến. Mọi người xà thẳng cổ lao vào, mà ngay cả đi đường không mấy vui vẻ. Đằng Điền Thứ Lăng cũng là bị một đám nữ phóng viên bâu lấy, giáo sư Đằng Điền. Ngài là người xử lý công việc của UICC. May mắn tham dự một khắc có tính lịch sử này. Xin hỏi kết quả thí nghiệm ra sao? Ngài đánh giá như thế nào? Lũ khốn, như thế nào nói ra lời này? Đằng Điền Thứ Lang thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn không thể không nặn ra vẻ tươi cười đáp. Kết quả thực nghiệm đã bước đầu công bố. Hiện nay xem ra, tựa hồ, đại khái vẫn là có thể. Cụ thể còn phải chờ đến giờ G mới có thể hoàn toàn công bố. Về phần đánh giá như thế nào à, tôi nghĩ nếu thành công, đó là một thành tựu không nhỏ, có thể nói vĩ đại, nghe nói công ty Thất Đằng gần đây cũng có một tân dược là Ngải Lan sắp gia nhập thị trường. Là dược vật mới nhất chuyên môn dùng cho lân trạng tế bào trị bệnh ung thư bằng hóa chất. Xin ngài đánh giá một chút, cái nam, dược vật kháng ung thư này cùng Ngải Lan khác nhau ở đâu được không? Mặt khác, nghe nói Ngải Lan cũng sẽ được thông qua bài thị dược nghiệp xâm nhập thị trường Hoa Hạ. Xin hỏi dược vật kháng ung thư mới nhất này của Mai Đại sẽ hình thành uy hiếp đối với Ngải Lan hay không ạ? Đằng Điền vừa nghe đến đây liền phát điên, hận không thể vươn ra một bàn tay đoạt micro của cô nương kia. Rồi tát cho phát, nam tinh số 1 có thể hình thành uy hiếp đối với Ngải Lan hay không? Than bùn, ngươi không có đầu óc sao? Cái gì gọi là uy hiếp? Trực tiếp giết chết, hiểu hay không? Bạn đang đọc truyện tại truyện TR lại nói. Lão tử hiện tại nếu trả lời ngươi vấn đề này, Cúc Hoa có cho ta trở về hay không? Còn đánh giá cái cục cướp. Chính mình giàu gì cũng là chuyên gia giúp đỡ cho Thất Đằng. Ngải Lan cũng là dược vật Thất Đằng khổ cực nghiên cứu 7-8 năm mới tìm ra tới được. Tuyên truyền đối ngoại là có thể có tác dụng rõ ràng đối với lân trạng tế bào ung thư cao phân hóa cùng với trung phân hóa kỳ. đối với thấp phân hóa có thể có tác dụng giảm bớt. Đây đã là thành tựu rất lớn rồi. Nhưng so sánh với cái nam tinh số 1 kia, khác biệt thật giống như trị liệu cảm mạo. Một cái dùng thuốc cảm, một cái dùng nước sôi vậy. Ngươi bảo lão tử nói cho ngươi hiểu như thế nào đây? Cách chương.